Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 39 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoạ Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Đỗ Cửu nói: hắn cứu hay không cứu đại ca cũng là tùy ý hắn, người ngoài chẳng thể miễn cưỡng được. Biện pháp này hay nhất là đừng cho máu. Tiểu Lĩnh Vũ trợn mắt lên nhìn Đỗ Cửu, khiến hắn phải dừng lại không dám nói nữa. Ba người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Trời vừa sáng tỏ, Tiểu Lĩnh Vũ đã đứng lên nói: chúng ta nên đi thôi. Đỗ Cửu chau mày hỏi: đi đâu? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: đi đón độc thủ Dược Vương. Trung Châu Nhị Cổ đưa mắt nhìn nhau không nói gì nữa, lặng lặng theo sau Tiêu Lĩnh Vũ. Ra khỏi vùng sơn cốc tối tăm, Tiêu Lĩnh Vũ đưa mắt nhìn thế núi trùng điệp, bất giác ngẩn người nghĩ thầm: địa thế bát ngát, chẳng hiểu hướng phi mai phục ở đâu. Giả tỷ họ mạo danh mình dẫn cha con độc thủ Dược Vương đến một nơi hang núi hẻo lánh để động thủ thì khó mà tìm ra cho được. Trung Châu Nhị Cổ thấy Tiêu Lĩnh Vũ dừng lại ra chiều suy nghĩ thì biết chàng không tìm ra được chỗ mai phục, bất giác trong lòng nảy ra một tia hy vọng, tự nhủ: cầu sao cho thần thâu hướng phi đã đưa độc thủ Dược Vương đến một nơi bí ẩn để động thủ. Thường Bát còn đang ngẫm nghĩ lại nghe tiếng Tiêu Lĩnh Vũ nói: nhị vị huynh đệ, chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa. Ba người chạy thêm chừng hai canh giờ nữa thì tới chỗ có bọn cao thủ Mã Ban Phi mai phục. Nhưng chàng chỉ thấy núi non trùng điệp, những chỗ yếu đạo vẫn không một bóng người. Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy chỗ cửa hang núi có vũng máu tươi lấp loáng dưới ánh dương quang. Tiểu Lĩnh Vũ cúi xuống điều tra, phát giác ra vũng máu này mới đổ chừng nửa giờ là cùng. Chàng không khỏi biến sắc mặt, nhìn Trung Châu Nhị Cổ hỏi: phải chăng các vị bàn nhau đón đường ở chỗ này? Thường Bát khom lưng nói: chủ ý là của hướng phi đưa ra, đã 4 ngày y không trở về, bọn họ đón đường độc thủ Dược Vương quả thực bọn tiểu đệ không hay. Tiểu Lĩnh Vũ nhằm thẳng đường hướng chính nam mà chạy. Nguyên chàng sau khi coi vũng máu tươi lại phát giác ra những điểm huyết tích, tựa hồ như có người bị thương chạy đi, nên chàng chạy theo những vết máu mà rượt. Những vết máu nhỏ quá lại bị đất cát che lấp, nếu không để ý thì khó mà nhận ra được. Thường Bát, Đỗ Cửu ra sức chạy theo Tiểu Lĩnh Vũ chạy về phía tây nam. Đỗ Cửu vừa chạy vừa nói: nếu đại ca mà theo vết huyết tích tìm ra được chỗ của độc thủ Dược Vương thì Đỗ lão nhị đến phải tuyệt gia với lão thầm nhì. Thường Bát nói: dù sao ta cũng chẳng trách lão thầm nhì được, y cẩn thận đến đâu cũng không nghĩ tới việc che giấu huyết tích. Tiểu Lĩnh Vũ tuy biết hai người đang bàn luận lén với nhau về vụ độc thủ Dược Vương, nhưng chàng cũng lờ đi như không nghe tiếng. Đi mới được vài trượng thì đã đến sườn núi, cỏ dại mọc đầy, không thể nhìn thấy chút huyết tích nào nữa. Tiểu Lĩnh Vũ đành nhìn địa thế để đoán đường, rồi chạy một hơi 7-8 dặm nữa. Chỉ thấy núi non chập trùng, khe hang ngang dọc mà chẳng thấy bóng độc thủ Dược Vương đâu. Đỗ Cửu thầm mừng trong bụng nói: gần hết giờ rồi, nếu hướng phi đã động thủ cùng độc thủ Dược Vương rồi thì cái mạng già kia chắc không còn nữa, hay ít nhất đứa con bảo bối của lão cũng đã bị giết rồi. Còn lão chết rồi thì lão không còn lý do gì đòi máu của đại ca. Lúc này Tiểu Lĩnh Vũ đã dừng chân trên một ngọn núi để nhìn ra bốn mặt. Thường Bát dặn hắn một tiếng rồi nói: đại ca, núi non trùng điệp, khe hang tung hoành, lại không có chút manh mối nào để tìm kiếm thì biết làm sao đây. Tiểu đệ tưởng chẳng cần tìm kiếm nữa là xong. Tiểu Lĩnh Vũ quay lại nhìn Thường Bát, thở dài nói: chúng ta đành về thôi. Trung Châu Nhị Cổ đưa mắt nhìn nhau, không che giấu nỗi vui mừng, lộ nụ cười ra ngoài mặt. Ba người thi triển khinh công theo đường cũ chạy về. Dọc đường Trung Châu Nhị Cổ cười nói vui vẻ, miệng không ngớt tán dương thần thâu hướng phi. Tiểu Lĩnh Vũ tuy không nói nhưng trong lòng rất cảm động, nghĩ rằng trong võ lâm ai cũng nói Trung Châu Nhị Cổ tham tiền tiếc của, toàn nói chuyện lợi hại, nhưng chúng đối với ta tình đồng cốt nhục, nghĩa nặng bằng non, sự sống chết của ta mà chúng lo lắng hơn chính bản thân họ. Đường về nhà rất mau chóng, chưa đầy 2 giờ đã về tới hang núi. Tiêu phu nhân được Kim Lan Ngọc Lan hộ vệ, đi coi cảnh núi bốn bể, bà lộ vẻ khoan khoái. Tiểu Lĩnh Vũ đến bên mẫu thân, chàng xá giải hỏi: "Mẫu thân nghe trong mình thế nào?" Tiêu phu nhân đưa cặp mắt hiền từ âu yếm nhìn Tiêu Lĩnh Vũ cười đáp: "Ta không bệnh gì trầm trọng, chỉ vì nhớ ngươi mà mất sức lực. Hỡi ơi, nay đã được trông thấy ngươi thì còn bệnh tật gì nữa?" Tiêu Lĩnh Vũ nghe lời từ mẫu, cúi đầu xuống đáp: "Hài nhi bất hiếu, xa rời dưới gối làm cho mẫu thân phải lo phiền." Chàng nghĩ thầm trong bụng: "Từ mẫu mà biết ta cho máu cứu người, tất lão nhân già cũng đứt từng khúc ruột." Lại nghe Tiêu phu nhân cười nói: "Vô nhi, hai cô Ngọc Lan Kim Lan đều là người rất tử tế." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Mẫu thân nói phải đó, các cô ấy đều là người tốt." Tiêu phu nhân đột nhiên chau mày hỏi: "Vô nhi, sáng nay ngươi đi đâu mà ta trở dậy không thấy?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Hài nhi đi gặp mấy người bạn để thương lượng chút công việc." Tiêu phu nhân thở dài ngắt lời: "Vô nhi, ngươi không phải là người võ lâm thì nên thoát ly sinh hoạt trên trốn giang hồ, để ta khỏi phải lo âu vì ngươi." Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Mẫu thân dạy chí phải." Bỗng nghe một thanh âm âm trầm xen vào: "Không được, trước khác bây giờ khác. Hiện nay vô nhi đã thành một nhân vật đầu não trong võ lâm, thì thoát ly bằng hữu giang hồ một cách khinh suất thế nào được?" Thường Bát quay đầu lại nhìn, thì ra người nói câu này chính là Tiêu đại nhân. Lão đang cất bước đi tới. Tiêu phu nhân đáp: "Bấy lâu nay mụ chỉ tai nghe mắt thấy toàn là việc ân oán chém giết trên trốn giang hồ. Vô nhi hòa mình với họ khiến mụ chẳng thể yên lòng." Tiêu đại nhân đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vũ một hồi rồi quay đầu khẽ bảo Tiêu phu nhân: "Thuở nhỏ y mắc chứng bệnh bất trị, nếu không được cao nhân giang hồ cứu trị thì y chẳng thể sống tới 20 tuổi. Y đã chịu ơn nghĩa giang hồ thì có bổn phận vì chính nghĩa giang hồ mà ra sức. Bất hạnh mà y có chết thì cũng coi như bị bệnh mà chết." Tiêu phu nhân hơi biến sắc nói: "Ai đời làm phụ thân lại nguyền rủa cho con chết sớm bao giờ?" Bà nói xong đưa tay vịn vào vai Ngọc Lan, cất bước bỏ đi. Tiêu đại nhân nhìn sau lưng Tiêu phu nhân thở dài nói: "Hài nhi, độc thủ Dược Vương đã tới rồi." Câu này như sét đánh ngang tai, Trung Châu Nhị Cổ đứng thộn mặt ra không nói nên lời. Tiêu Lĩnh Vũ sửng sốt hỏi: "Hiện giờ độc thủ Dược Vương ở đâu?" Tiêu đại nhân nói: "Y đưa một cô gái chỉ còn thoi thóp thở đến đây nói chuyện với ta một lúc khá lâu. Ngươi hãy theo ta." Lão nói rồi xoay mình đi trước. Tiêu đại nhân vẻ mặt nghiêm trọng, cất bước nặng nề. Tiêu Lĩnh Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi sau Tiêu đại nhân. Trung Châu Nhị Cổ cực kỳ khẩn trương, người run bần bật. Hai người tưởng chừng như bị đánh một đòn mạnh vào trái tim. Đi được chừng 10 trượng thì tới một nơi đầy cỏ rậm. Tiêu đại nhân dừng bước chưa kịp mở miệng thì thanh âm độc thủ Dược Vương đã từ trong bụi cỏ đã cất lên: "Tiêu Lĩnh Vũ, lời hứa của công tử năm bữa trước, bây giờ công tử còn nhớ chăng?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Đại trưởng phu đã hứa một lời chết cũng không hối hận, sao lại không nhớ?" Ngọn cỏ lay động, độc thủ Dược Vương từ từ bước ra hỏi: "Thần Thâu Hướng Vi dẫn 8 vị cao thủ mai phục bên đường ngăn chặn lão phu, công tử có biết điều đó không?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Lúc tại hạ được tin liền đi ngay để đón tiếp Dược Vương." Độc thủ Dược Vương lạnh lùng ngắt lời: "Giả tỷ mà lão Thâu Nhi ngăn chặn được lão phu thì bao nhiêu công trình lặn lội giang hồ của lão phu trong mấy chục năm há chẳng phải uổng phí?" Thường Bát xen vào: "Dược Vương sống bấy nhiêu tuổi mà còn chê là ít hay sao?" Độc thủ Dược Vương đưa mắt nhìn Thương Bát nhưng không lý gì đến hắn. Lão Thâu Nhi bị lão phu dùng một kế mọn dẫn dụ hắn đi chỗ khác, thành ra chồng vào nẻo đường mà người Bách Hoa Sơn Trang đang xúc tìm hành tung của bọn cao thủ. Cuộc chiến đấu giữa hai bên ai sống ai chết đành trông vào phúc phận. Lão phu nề mặt công tử không thay đổi lời hứa. Độc thủ Dược Vương ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lão phu mà không tin lời Tiêu công tử thì đã chẳng buông tha bọn Hướng Phi một cách khinh suất." Đỗ Cửu lạnh lùng nói: "Đại ca ta đã ưng thuận nhưng còn người khác không chịu." Độc thủ Dược Vương hỏi: "Ai vậy?" Đỗ Cửu chỉ tay vào mũi mình nói: "Chính là tại hạ." Độc thủ Dược Vương lạnh lùng hỏi: "Ông bạn muốn sao?" Đỗ Cửu đáp: "Giản dị lắm, nếu lão muốn lấy máu trong người đại ca bọn ta thì hãy thu thập Trung Châu Nhị Cổ trước đi." Tiểu Lĩnh Vũ xua tay nói: Đỗ huynh đệ. Đỗ Cửu nghiêm trang đáp: Đại ca thủ tín, tiểu đệ cũng phải hết nghĩa anh em. Nếu đại ca cản trở, tiểu đệ đành phải tuyệt tình với đại ca. Tiểu Lĩnh Vũ ngơ ngác nói: Hai vị huynh đệ hãy nghe lời ta. Thường Bát dục: Đại ca cứ nói đi, tiểu đệ rửa tai nghe đây. Thường Bát chờ gót chạy đi trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà đã quay trở về. Độc thủ Dư Vương trầm giọng hỏi: Tiêu huynh, còn chuyện gì nữa không? Tiêu Lĩnh Vũ cười lạt nói: Chúng ta lên đường thôi. Độc thủ Dược Vương nói: Mời các vị đi theo lão phu. Đoạn lão chở gót cất bước. Tiêu Lĩnh Vũ, Thường Bát, Đỗ Cửu cất bước theo sau tiến về phía trước. Đoàn người vượt qua hai quả núi thì nắng chiều rực rỡ, sắp đến lúc hoàng hôn. Độc thủ Dược Vương đưa tay trỏ về phía vách núi đối diện, có một phiến đá lồi ra nói: Phía sau tảng đá kia có một cái động nhỏ, đủ cho 4-5 người, tiểu nữ đang chờ ở đó. Thường Bát nói: Dược Vương ở đây đã quen đường thuộc lối, mới tìm ra được huyệt động ở lưng chừng vách núi. Độc thủ Dược Vương đáp: Thường huynh quá khen rồi, thuật truy tung của lão phu có thể nói là thiên hạ vô song, không để cho người ta hay biết dấu vết. Đỗ Cửu hắng giọng một tiếng rồi nói: Tệ đại ca nói ra một lời bằng chín vạc, Dược Vương mới được như nguyện. Nếu là người khác gặp trường hợp sinh tử đại sự thì e rằng... Tiểu Lĩnh Vũ biết hai người muốn chọc giận Dược Vương, để lão ra tay trước, đặng mượn cớ động thủ. Chàng vội gạt đi: Không nên nói chuyện đó nữa. Độc thủ Dược Vương là con người gian hoạt, làm gì chẳng đoán ra chỗ dụng tâm của Trung Châu Nhị Cổ. Nhưng lão nghĩ tới mạng sống của con gái, đành phải nhẫn nhục không nói gì, trong bụng khen thầm: Tiểu Lĩnh Vũ quả là đấng quân tử anh hùng. Độc thủ Dược Vương dẫn đường, níu lấy những cây cổ tùng trèo lên vách núi. Quả nhiên sau tảng đá lớn có một huyệt động thiên nhiên. Tiểu Lĩnh Vũ chú ý nhìn vào trong góc thạch động, thấy một thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền nằm trên đống cỏ khô. Người cô đắp chăn vải đỏ, dường như đang ngủ say. Độc thủ Dược Vương thở dài nói: Tiểu nữ thiên tư quốc sắc, dục nhan tuyệt thế, trí tuệ còn hơn cả lão phu. Chỉ vì mắc tuyệt chứng mà thân thể gầy còm, trông không còn ra hình người nữa. Đỗ Cửu lạnh lùng ngắt lời: Tại hạ xem chừng dường như lệnh ái đã tắt hơi chết rồi. Độc thủ Dược Vương tức giận nói: Ý thuật lão phu không ai bị kịp, tuy không thể chữa được trọng bệnh cho y, nhưng kéo dài mạng sống thì chẳng khó khăn gì. Ta đã làm cho y sống thêm được hơn 10 năm rồi đó. Thường Bát ngắt lời: Dược Vương đã có tài kéo dài mạng sống cho lệnh ái hơn 10 năm, thì sao không kéo dài thêm nữa để tìm linh dược điều trị cho y? Trung Châu Nhị Cổ vẫn chưa chịu bỏ ý niệm làm cho độc thủ Dược Vương biến cải tâm ý vào lúc tối hậu. Bỗng nghe độc thủ Dược Vương đáp: Bệnh tình của tiểu nữ là một tuyệt chứng cổ kim chưa từng có, dù có đi chăng nữa lão phu cũng đành chịu vậy, không sao mà chữa được. Lão đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vũ nói tiếp: Trừ phi dùng máu của huynh đệ đây thay đổi huyết dịch trong mình tiểu nữ, ngoài ra không còn có cách nào nữa. Thường Bát nói: Bệnh quỷ phát phải có thuốc tiên, tại hạ quyết không tin trên thế gian này lại không có thứ thuốc chữa bệnh cho lệnh ái. Độc thủ Dược Vương đáp: Linh dược khó tìm, có cũng như không. Thường Bát đột nhiên vỗ bụng nói: Trung Châu Nhị Cổ này phú xưng định quốc, chẳng thiếu thứ gì, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Độc thủ Dược Vương ngắt lời: Dùng hết của cải của Trung Châu Nhị Cổ cũng chẳng thể mua được thuốc trị bệnh cho tiểu nữ. Thường Bát nói: Tuyết Liên Tử được chăng? Độc thủ Dược Vương lắc đầu nói: Không được. Thường Bát lại hỏi: Nhân sâm ngàn năm Dược Vương đã dùng tới bao giờ chưa? Độc thủ Dược Vương đáp: Củ sâm ngàn năm tuy là của hiếm có thật, nhưng lại không phải là thứ thuốc trị được bệnh cho tiểu nữ. Thường Bát nói: Nếu vậy thì Dược Vương cần thứ gì cứ nói huỵch toẹt ra đi, thường khi Trung Châu Nhị Cổ này kiếm được chưa biết chừng. Độc thủ Dược Vương tức mình đáp: Thường huynh nhất định muốn biết thì lão phu cũng nói cho hay. Cây tiên tri thành hình hoặc là hà thủ ô ngàn năm, một trong hai thứ đó là vị chính. Chỉ cần tìm được một thứ là việc chế thuốc chẳng khó khăn gì nữa. Nhưng hai thứ kỳ chân đó chắc Trung Châu Nhị Cổ cũng chẳng lấy đâu ra được. Đỗ Cửu trầm ngâm nói: 10 năm trước, nước Phiên thuộc ngoài Quan Ải đem vào tiến cống một cây hà thủ ô ngàn năm. Nếu hoàng đế chưa dùng hết thì bọn tài hạ ăn cắp đem về cứu lệnh ái được chăng? Độc thủ Dược Vương cười lạt nói: Việc 10 năm cũ còn nói làm chi, lão phu sắp động thủ rồi, hai vị coi chừng dùm cho. Thường Bát hắng giọng nói, tại hạ có mấy lời xin thưa hết, rồi Dược Vương động thủ cũng chưa muộn. Độc thủ Dược Vương dục, còn điều chi thương huynh nói mau đi, thời khắc lúc này đối với lão phu chân quý vô cùng. Thường Bát lạnh lùng nói, làm chi mà vội thế, dù Dược Vương có được toại nguyện cứu xong lệnh ái rồi, khi đó Dược Vương cũng không đủ lực lượng ngăn cản bọn tay hạ giết lão kia mà. Độc thủ Dược Vương cười lạt ngắt lời, lão phu đã ưng thuận bảo toàn sinh mạng cho Tiêu Lĩnh Vũ và cần được hai vị hợp lực cộng tác, nếu hai vị đa nghi như vậy thì bất tất nói đến chuyện hợp tác nữa. Thường Bát quay lại đưa mắt cho Đỗ Cửu rồi nói, thôi được, lấy máu xong Tiêu đại ca còn sống thì chẳng nói làm chi, nếu y có mệnh hệ nào thì Dược Vương cũng sẽ phải nếm mùi mất con. Độc thủ Dược Vương nói, nếu các vị còn nói lôi thôi thì lão phu sẽ thủ tiêu điều ước bảo toàn sinh mạng cho y đó. Câu này có hiệu lực rất mạnh, quả nhiên Trung Châu Nhị Cổ lẳng lặng trở gót bước đi. Độc thủ Dược Vương dương cầm mắt đăm đăm nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi, có cần lão phu điểm huyệt không? Tiêu Lĩnh Vu nhắm mắt nói, cái đó tùy Dược Vương. Độc thủ Dược Vương vươn tay ra điểm ba chỗ huyệt đạo Tiêu Lĩnh Vu và bảo chàng, nếu công tử muốn bảo tồn tính mạng thì phải hợp tác với lão phu. Tiêu Lĩnh Vu hé cằm mắt nhìn độc thủ Dược Vương đáp, Dược Vương cần gì xin cứ nói. Độc thủ Dược Vương đáp, lão phu biết võ công của công tử rất cao thâm, dù huyệt đạo bị phong tỏa vẫn chưa đủ hoàn toàn ngăn ngừa được nội lực của công tử miễn cưỡng hành huyết. Công tử mà hợp tác với lão phu thì máu chảy tự nhiên, lúc cần lão phu lập tức khống chế để khỏi gây nên thảm cuộc. Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp, nếu Tiêu Lĩnh Vu này là hạng tham sống sợ chết thì đã chẳng bó tay chịu trói. Độc thủ Dược Vương nói, thế là lão phu đã lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử. Lão ôm Tiêu Lĩnh Vu lên, đi vào góc sơn động đặt xuống bên con gái lão. Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm thở dài than thầm, Tiêu Lĩnh Vu này chịu ơn đức của ân sư nghĩa phụ Liễu tiên tử, từ mấy năm nay dày công gây dựng, những người đem những tưởng đem võ công của ba vị lão nhân gia phát dương quang đại, làm nên sự nghiệp trên chốn giang hồ, thế mà không ngờ lại đi đến kết quả này đây. Chàng cảm thấy huyệt đạo tê chồn, liền biết là bị điểm huyệt rồi. Lại nghe độc thủ Dược Vương hồ, lão phu sắp lấy máu đó. Tiêu Lĩnh Vu bị điểm cả á huyệt, tâm thần còn tỉnh táo nhưng miệng không nói được, toàn thân cũng không bề nhúc nhích. Tay áo bên trái vén lên rồi, chàng cảm thấy đau nhói vì kim đâm vào huyết quản. Lại nghe độc thủ Dược Vương cất giọng rất từ ái, Uyển Nhi, Hải Nhi ráng chịu đau, rồi đây ngươi sẽ trở lại khỏe mạnh như những hải tử khác, vui cười trước mắt Gia Gia. Gia Gia còn muốn đem y thuật cùng võ công tuyệt thế truyền thụ cho ngươi, chỉ trong 5 năm ngươi sẽ thành một vị anh hùng không ai địch nổi. Tiểu Lĩnh Vũ nghĩ thầm, thời kỳ 5 năm ngắn ngủi có đáng là bao mà làm cho một cô gái chưa hiểu võ công thành một cân quắc anh hùng không ai địch nổi thì thật là một lời khoác lác. Lại nghe độc thủ Dược Vương nói tiếp, Uyển Nhi, Gia Gia bị đồng đạo võ lâm coi như một nhân vật ở giữa hai phe chính tà, chỉ vì Gia Gia hành động hỉ nộ thất thường mà thôi. Nhưng người ta nói thế nào thì mặc người ta, suốt đời Gia Gia quả đã vì ngươi mà giết nhiều người, bây giờ có giết thêm vài người nữa cũng chẳng hề gì. Gia Gia sẽ dùng y thuật tuyệt thế khiến cho Hải Nhi có công lực bằng 60 năm rèn luyện. Tiểu Lĩnh Vũ giật mình kinh hãi nghĩ thầm, lão này tài năng như vậy thì trong vòng 5 năm có thể khiến cho một cô gái chưa hiểu võ công trở thành một cao thủ hạng nhất thật sự cũng chưa biết chừng. Bỗng nghe có tiếng thở dài não ruột cắt đứt lời nói của độc thủ Dược Vương, rồi có tiếng thều thào cất lên, Gia Gia, Gia Gia lại định giết người đấy ư? Độc thủ Dược Vương đáp, Gia Gia trị bệnh cho Hải Nhi. Thanh âm yếu ớt hỏi lại, Gia Gia đã biết con vô vọng rồi, sao còn lấy máu người ta? Độc thủ Dược Vương đáp, Uyển Nhi, thứ máu này không phải là máu người thường, sau khi ngươi đổi huyết rồi sẽ khôi phục lại sức khỏe như thường. Thanh âm yếu ớt hỏi, tại sao vậy? Độc thủ Dược Vương đáp, y lý huyền diệu vô cùng, ngoài sư phụ ra tưởng trên đời này không ai hiểu được. Lão thở phào nói tiếp, Uyển Nhi, máu trong mình người này không những hợp với thể chất của Hài Nhi, mà điều quan trọng là y đã ăn được những vật mà người thường không tìm đâu ra, vì vậy mới thay được huyết xấu trong mình Hải Nhi. Gia Gia tuy chưa xác định được là y đã ăn kỳ vật gì, nhưng chắc không ngoài loại tiên tri hoặc hà thủ ô ngàn năm. Tiểu lĩnh vụ nghĩ thầm, ta ăn lầm phải thứ nấm đá ngàn năm mà công lực tiến triển bất ngờ, nhưng cũng vì nó mà ta mất mạng. Thế mới biết việc thiên hạ hết có lợi là có hại. Bỗng nghe tiếng ho cấp bách, rồi tiếng nói thều thào. Gia Gia ơi, người mà Gia Gia nói đó có phải là Tiêu Lĩnh Vu không? Độc thủ Dược Vương cười đáp, đúng rồi, con gái độc thủ Dược Vương quả nhiên thông minh hơn người mới đoán đúng. Hiện y đang nằm cạnh ngươi. Lão chưa dứt lời, bỗng nghe thiếu nữ kêu thét lên, Gia Gia, tha y ngay đi. Tiêu Lĩnh Vu lại nghe sột soạt bên mình, chàng không quay đầu lại được, nhưng cũng đoán ra là cô gái kia đã ngồi dậy. Chàng lại thấy cánh tay thư thái, vật gì đâm vào huyết quản tựa hồ đột nhiên bật ra. Độc thủ Dược Vương thở dài nói, Uyển Nhi ơi, Gia Gia chạy khắp hai miền Đại Giang Nam Bắc, lặn lội nước đen non trắng, cực kỳ vất vả mới tìm được một người trị tuyệt chứng cho ngươi, thế mà ngươi không nghĩ đến chỗ khổ tâm của cha già ư? Độc thủ Dược Vương tâm tính ác độc, giết người không gớm tay, nhưng đối với con gái lão lại từ ái vô cùng. Lại nghe thanh âm nhỏ nhẹ đáp, tấm lòng Gia Gia thương xót Hải Nhi, lẽ nào con chẳng biết Gia Gia cõng Hải Nhi lặn lội khắp hai miền Đại Giang Nam Bắc, khiến cho Hải Nhi lúc nào cũng băn khoăn. Hỡi ơi, ân đức Gia Gia bao la trời biển, Hải Nhi khôn nỗi báo đền. Độc thủ Dược Vương nói, Hải Nhi nghe lời Gia Gia để bảo tồn sinh mạng, vui vầy dưới gối, tức là đền đáp Gia Gia rồi đó. Thanh âm yếu ớt đáp, Hải Nhi sống thêm một ngày là Gia Gia khổ một ngày, Gia Gia để Hải Nhi chết đi là hay hơn. Độc thủ Dược Vương nói, chỉ cần Hải Nhi đổi máu của Tiêu Lĩnh Vu là người khỏe mạnh lại như thường, không còn bị ma bệnh quấy nhiễu. Thanh âm yếu ớt hỏi, Tiêu Lĩnh Vu ư, y cứu mạng cho Hải Nhi rồi, chính y khô kiệt máu huyết mà chết thì sao? Độc thủ Dược Vương trầm ngâm một lát rồi đáp, Hải Nhi muốn lưu mạng sống cho y cũng chẳng khó gì. Gia Gia một mặt cho y uống thuốc bổ, một mặt lấy máu của y. Có điều làm như vậy thì phải mất một thời gian khá lâu, mà thân thể Hải Nhi lại yếu đuối quá, làm sao chịu nổi. Thanh âm yếu ớt thở dài nói, Gia Gia có thể cưỡng bách người ta vào chỗ đau khổ, nhưng không thể cưỡng bách Hải Nhi nhận máu. Độc thủ Dược Vương hỏi, theo ý Hải Nhi thì sao? Thiếu nữ đáp, Gia Gia hãy chuẩn bị thuốc bổ cho y trước, nếu không thế thì Hải Nhi đành chịu chết, chứ không tiếp thụ khí huyết của y. Tiểu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm, tính tình hai cha con nhà này là hai thái cực, phụ thân thì lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, làm việc chỉ cốt đạt mục đích, còn cô con gái lại bản tính thuần lương, không muốn làm hại ai. Lại nghe độc thủ Dược Vương nói, Gia Gia đã có linh đan đủ để bồi bổ cho y, không cần phải chuẩn bị. Thiếu nữ hỏi, Gia Gia còn nhớ vụ má má không? Độc thủ Dược Vương cất giọng thê lương đáp, mẫu thân ngươi từ dáng điệu cho tới tiếng cười đều ghi sâu vào tâm khảm ta, suốt đời ta cũng không quên. Cô gái lại nói, mẫu thân nửa đời kính yêu Gia Gia, lúc lâm chung người nói câu gì Gia Gia còn nhớ không? Độc thủ Dược Vương mơ màng đáp, Gia Gia khi nào quên được. Cô gái lại hỏi, mẫu thân nói câu gì? Độc thủ Dược Vương ngập ngừng, y bảo dường như lão kích động quá chừng, hồi lâu không thốt nên lời. Cô gái nói, chắc Gia Gia quên rồi, nữ nhi còn nhớ rõ lắm, lúc lâm chung mà má nhắc sáu chữ, ta hận lão đã lừa ta, có đúng thế không? Độc thủ Dược Vương xa lệ nhỏ xuống người Tiêu Lĩnh Vu, lão đáp, đúng thế, mẫu thân người quả đã nói vậy. Cô gái nói, Gia Gia ơi, Gia Gia mà gạt nữ nhi thì dù có chữa khỏi tuyệt chứng, suốt đời Hải Nhi cũng chẳng sung sướng gì đâu. Độc thủ Dược Vương buồn rầu hỏi, chẳng lẽ Hải Nhi không nghĩ tới tấm lòng Gia Gia thương xót Hải Nhi? Gia Gia đã mất mẫu thân người, nay lại mất luôn cả người nữa hay sao? Thiếu nữ ngồi ngay người lên đáp, y thuật của Gia Gia tuyệt thế vô song, chẳng lẽ không tìm được ra phương pháp nào khác để cứu trị Hải Nhi hay sao, mà cứ phải lấy máu của người? Cô từ từ giơ cánh tay khô đét, rút ống ở người Tiêu Lĩnh Vu ra nói tiếp, Gia Gia ơi, Hải Nhi chết đi Gia Gia đau đớn thế nào thì người ta mất con cũng đau đớn như vậy. Độc thủ Dược Vương là người lạnh lùng cao ngạo, chẳng chịu thua ai, mà đối với cô gái yếu đuối bệnh hoạn, lão đành chịu bó tay, thở dài đáp. Hai tử, ngươi hãy nằm xuống, rồi có chuyện gì từ từ sẽ nói. Tiểu Lĩnh Vũ khẽ đảo cặp mắt, thấy thiếu nữ tóc dài xõa sười, cặp mắt thâm quầng. Người cô gầy còm, chỉ còn có da bọc xương, mà không giấu nổi gương mặt xinh đẹp. Bỗng thấy cô giơ tay lên, quẹt mái tóc xõa xuống mặt, cất giọng ôn nhu nói. Gia Gia ơi, Gia Gia giải khai huyệt đạo cho y, Hải Nhi muốn nói với y mấy câu. Độc thủ Dược Vương không làm sao được, đành giơ tay lên giải khai huyệt đạo cho Tiểu Lĩnh Vũ rồi nói. Tiểu Lĩnh Vũ, tiểu nữ ngày mới sinh ra đã mắc tuyệt chứng, suốt ngày nằm trên giường bệnh nên chẳng hiểu gì những trò hiểm ác trốn nhân gian. Y vốn là một dạ thuần lương, công tử nên coi chừng một chút, đừng làm tổn hại đến y. Tiểu Lĩnh Vũ cười mát, chưa kịp trả lời thì thấy thiếu nữ di chuyển thân hình, cặp mắt dương lên nhìn vào mặt chàng hỏi. Tướng công là Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, chính tại hạ. Thiếu nữ tóc dài hỏi, tiện thiếp viết cho tướng công một phong thơ, tướng công đã nhận được chưa? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, tại hạ nhận được rồi, đa tạ cô nương có lòng tương trợ, xin cô nương tha thứ cho, tại hạ bị điểm huyệt nên không thể đứng lên bái tạ được. Thiếu nữ tóc dài thở dài nói, tiểu nữ yếu đuối lại nhiều bệnh từ thuở nhỏ, nên ngoài gia nương biết rất ít người, tướng công cũng là một người quen đó. Tiểu Lĩnh Vũ nghĩ thầm, mình gặp cô bất quá được 3 lần, mà lần nào cũng ở trong trường hợp kinh hãi, bị phụ thân cô điểm huyệt lấy máu, thế mà cô vẫn còn nhớ. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nhưng ngoài miệng không biết nói thế nào. Thiếu nữ tóc dài buồn rầu nói, tiểu nữ nói nhiều như vậy chắc tướng công lấy làm kỳ. Thực ra chính tiện thiếp cũng vậy, một người bị liệt giường mười mấy năm trời, ít khi tỉnh táo, bữa nay nhận biết tướng công là điều hiếm lắm. Cô họ sụ sụ mấy tiếng rồi nói tiếp, những khi tiện thiếp tỉnh lại, Gia Gia thường nhắc đến danh thự tướng công. Lão nhân gia bảo cần phải lấy máu trong người tướng công mới chữa được căn bệnh quái ác của tiện thiếp. Sau khi bệnh khỏi rồi, tiện thiếp lại được sinh hoạt khoái lạc như những cô gái khác, vì thế mà danh thự tướng công đã in sâu vào óc tiện thiếp. Tiểu Lĩnh Vũ đáp, té ra là thế. Thiếu nữ tóc dài nói, không những thế, tiện thiếp còn nhớ chúng ta đã có gặp nhau. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, phải rồi, nhưng chúng ta gặp nhau trong lúc đêm tối, mà sao cô nương vẫn còn nhớ? Thiếu nữ tóc dài đáp, tuy chỉ trông thấp thoáng, nhưng tưởng cũng đủ để lại hình ảnh một cách mơ hồ. Sau khi tiện thiếp ngẫm nghĩ, hình ảnh mơ hồ kia trở nên rõ ràng. Hình ảnh này phần do ấn tượng mà có, phần do tiện thiếp tự nghĩ ra. Lại nghe độc thủ Dược Vương nói, Uyển Nhi, người mệt lắm rồi, hãy nghỉ một lúc rồi sẽ nói. Thiếu nữ tóc dài mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng nuốt đều đặn. Cô hỏi, Gia Gia ơi, theo ký ức của Hải Nhi thì lần này Hải Nhi tỉnh táo hơn hết, nên nói nhiều một chút có phải không? Độc thủ Dược Vương đáp, phải rồi, chưa bao giờ ngươi nói liền một hồi được nhiều như bữa nay. Thiếu nữ tóc dài nói, vậy mà Hải Nhi chưa thấy mỏi mệt. Độc thủ Dược Vương mấp máy môi, muốn nói nhưng lại thôi. Lão ít khi thấy nét mặt vui tươi của con gái, mà lúc này cô ra chiều khoan khoái, nên không nỡ ngăn cản cô. Thiếu nữ tóc dài lại nói, Tiểu Lĩnh Vũ, theo lời Gia Gia tiện thiếp, thì nếu đổi máu trong người tướng công là có thể trừ được ma bệnh, trở lại khang tường, chuyện này có thực không? Độc thủ Dược Vương mắt trợn tròn xoe, đăm đăm nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vũ ra chiều cầu khẩn. Tiêu Lĩnh Vũ buông tiếng thở dài đáp, lệnh tôn y thuật thông thần, lão đã nói vậy chắc không sai. Thiếu nữ tóc dài hỏi, tướng công cũng tin lời gia phụ ư? Tiêu Lĩnh Vũ toàn đáp thì độc thủ Dược Vương đã cướp lời, sao, Gia Gia có lừa dối Hải Nhi bao giờ đâu. Thiếu nữ tóc dài vươn tay ra chỉ vào trán Tiêu Lĩnh Vũ hỏi, Tiêu tướng công, tướng công có biết lấy máu cứu tiện thiếp rồi, người tướng công sẽ ra sao không? Tiểu Lĩnh Vũ đáp, tại hạ chưa hiểu sống chết thế nào. Độc thủ Dược Vương nói ngay, y không thể chết được. Thiếu nữ tóc dài hỏi, tướng công cứu mạng cho kẻ vô dụng này, rồi chính tướng công sẽ bị vùi sâu dưới đất. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài nghĩ thầm, cô này bệnh hoạn liệt giường 10 năm, đáng nhẽ chí cầu sinh mãnh liệt mới phải, thế mà nghe giọng lưỡi cô dường như chẳng quan tâm đến sống chết chút nào. Thiếu nữ tóc dài lại hỏi, tướng công đã biết người hết máu là chết ngay, sao không cự tuyệt yêu cầu của gia phụ? Tiểu lĩnh vù đáp: Lệnh tôn y đạo tuyệt thế, lão nhân gia đã bảo với tại hạ lấy máu từ từ và thận trọng thì có hy vọng không chết. Thiếu nữ tóc dài hỏi: Giữa chúng ta không thân thích mà lại chẳng có tình cố cựu, mà sao tướng công lại chịu hy sinh đem máu cứu mạng cho tiện thiếp? Tiểu lĩnh vù nghĩ thầm: Gia gia cô bức bách người ta đến thế thì còn ai từ chối được nữa. Chàng toan trả lời thì độc thủ Dược Vương đã chen vào: Tiêu công tử đây là một vị hiệp sĩ đại nhân đại nghĩa, y thấy hài nhi vừa tài trí hơn đời, nghi dung tuyệt thế mà bị ma bệnh quấy nhiễu, nên nguyện ý cho máu để cứu mạng hài nhi đó. Thiếu nữ tóc dài nói: Gia gia ơi, tấm lòng gia gia thương xót hài nhi thật vô bờ bến, nhưng hành vi của gia gia lại không hợp với sở thích của hài nhi. Độc thủ Dược Vương hỏi: Hai tử, gia gia có làm điều gì không phải với hài nhi đâu? Thiếu nữ tóc dài đáp: Hiển nhiên người ta bị gia gia bức bách mà phải cho máu cứu mạng hài nhi, sao gia gia lại bảo y tự nguyện? Độc thủ Dược Vương nhìn Tiêu Lĩnh Vũ lạnh lùng hỏi: Công tử nói nhăng gì thế? Tiêu Lĩnh Vũ tức giận đã toàn nổi nóng, nhưng lại nghĩ đến thiếu nữ bệnh hoạn liệt giường, tình trạng rất đáng thương, nên chàng không nỡ, liền chậm rãi nói: Cô nương, gia gia cô nói đúng đó, tại hạ tự nguyện đem máu cứu cô. Thiếu nữ tóc dài buồn rầu đáp: Tiện thiếp không muốn lãnh thổ. Độc thủ Dược Vương trợn mắt lên hỏi: Tại sao vậy? Thiếu nữ tóc dài sắc mặt lợt lạt, nghiêm trang đáp: Lần trước gia gia lấy máu trong người y, hài nhi đã phong tỏa Ngũ Long trận để báo đáp. Hiện nay chúng ta không còn thiếu nợ phải chăng? Nếu bây giờ gia gia lại lấy máu cứu mạng hài nhi, thì hài nhi biết lấy gì báo đáp? Độc thủ Dược Vương cất giọng thê lương nói: Hài tử, ngươi đã lâm vào tình trạng không thể kéo dài được nữa, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để gia gia tan ruột nát gan? Thiếu nữ tóc dài thò cánh tay khô đét ra, nắm lấy tay độc thủ Dược Vương hỏi: Gia gia ơi, gia gia để hài nhi chết một cách thanh thản có được không? Độc thủ Dược Vương đáp: Uyển nhi, ngươi chết đi là không lo lắng gì nữa, nhưng cha già cô độc thì sống không bằng chết. Thiếu nữ tóc dài xa lệ nói: Nếu gia gia dùng máu của y cứu sống nữ nhi, khiến nữ nhi bị lương tâm cắn rứt, thì cũng là sống không bằng chết. Độc thủ Dược Vương đột nhiên giơ tay lên nói: Uyển nhi, nếu ngươi không nghe lời gia gia thì ta phải điểm huyệt ngươi rồi cứ động thổ. Thiếu nữ tóc dài đáp: Gia gia mà làm thế thì nữ nhi xin chết trước để gia gia coi. Độc thủ Dược Vương toan trả lời thì thanh âm của Kim Bàn Toán Thương Bát hỏi vọng vào: Dược Vương, tình hình Tiêu đại ca thế nào, tại hạ vào coi được không? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Ta vẫn bình yên, huynh đệ bất tất phải vào làm chi. Thương Bát nghe rõ thanh âm của Tiêu Lĩnh Vũ liền nói ngay: Xin đại ca bảo trọng bọn tiểu đệ ngoài này. Hắn nói vậy là tỏ hễ Tiêu Lĩnh Vũ hô lên một tiếng là xông vào ngay. Đỗ Cửu cất tiếng lạnh như băng hỏi theo: Dược Vương, cứ cách một giờ là anh em tại hạ muốn được coi đại ca còn sống hay đã chết, không thì nghe thanh âm cũng được. Độc thủ Dược Vương đáp: Nếu hai vị không được lão phu ưng thuận mà sấn vào trong động thì sinh mạng Tiêu Lĩnh Vũ không được đảm bảo, y có sao các vị cũng đừng trách. Đỗ Cửu lạnh lùng nói: Bọn tại hạ đã xếp củi khô ngoài cửa động, nếu đại ca có mệnh hệ nào thì Dược Vương cùng lệnh ái cũng đừng hòng ra khỏi nơi đây. Độc thủ Dược Vương sẵn giọng: Dù cho các vị có phóng hỏa cũng không thể làm gì được lão phu đâu. Thương Bát nói: Nhưng lệnh ái quyết không chịu được khói hun lửa bỏng. Độc thủ Dược Vương không nói gì nữa, quay lại hỏi thiếu nữ: Uyển nhi, ngươi đã nghe rõ cả rồi chứ? Thiếu nữ tóc dài uể oải gật đầu đáp: Hài nhi nghe rõ cả rồi. Độc thủ Dược Vương hỏi gặng: Gia gia tận tâm cứu mạng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi lại không thương tiếc nỗi khổ tâm của người cha già? Thiếu nữ tóc dài đáp: Gia gia cứu hài nhi mà lại làm hại người khác thì còn sung sướng gì nữa. Độc thủ Dược Vương đáp: Gia gia bảo đảm Tiêu Lĩnh Vũ sau khi cho máu vẫn bình yên. Thiếu nữ tóc dài đáp: Gia gia, gia gia đưa hài nhi đến trước phần mộ mẫu thân, dựng lên một túp lều tranh hoặc giả linh khí của Sơn Xuyên có thể chữa bệnh cho hài nhi bớt dần. Độc thủ Dược Vương thở dài nói: Uyển nhi, gia gia còn có một chuyện khác, may ra có thể khiến hài nhi yên tâm được một phần. Thiếu nữ tóc dài hỏi: Biện pháp gì vậy? Độc thủ Dược Vương chú ý nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: Không hiểu biện pháp này Tiêu huynh có đồng ý chăng? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: xin Dược Vương cứ nói cho nghe trước rồi sẽ tính. Độc thủ Dược Vương nói, vậy để lão phu hỏi qua ý kiến của tiểu nữ rồi sẽ trưng cầu ý kiến của tiêu huynh. Lão cười hỏi thiếu nữ, giả tỷ, gia gia đem việc trung thân của hài nhi hứa gả cho Tiêu Lĩnh Vũ rồi hãy dùng máu của y cứu mạng ngươi thì ngươi tính sao? Thiếu nữ tóc dài ngơ ngác rồi nhăn nhó cười hỏi lại, hài nhi gần như que củi, trông không còn ra hình người, chẳng lẽ gia gia không thấy sao? Độc thủ Dược Vương mỉm cười đáp, Uyển Nhi vì con bệnh hoạn nên mới gầy còm, sau khi khỏi bệnh là khôi phục luôn cả dung nhan. Chẳng phải gia gia nói khoe bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ chưa chắc có ai ăn đứt được hài nhi. Thiếu nữ tóc dài thở dài nói, từ ngày hài nhi có trí nhớ thì bao giờ dung mạo cũng thế này, dù gia gia có đưa hài nhi lên mây thì cũng chẳng thêm phần nhan sắc. Độc thủ Dược Vương nói, hãy gác vụ này lại, ta chỉ hỏi con ưng thuận thì ta đàm phán với Tiểu Lĩnh Vô. Thiếu nữ tóc dài hỏi, gia gia hứa gả hài nhi làm vợ để lấy máu cứu mạng hài nhi, nhưng hài nhi sống mà y chết, há thành góa bộ suốt đời? Độc thủ Dược Vương cười đáp, nếu hài nhi đã lấy Tiểu Lĩnh Vô làm chồng thì dĩ nhiên gia gia phải trổ hết tài năng để bảo toàn tính mạng cho y. Thiếu nữ tóc dài nói nhiều nên có vẻ mệt mỏi, liền nhắm mắt lại ngồi tựa vào vách. Độc thủ Dược Vương đảo mắt qua nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi, Tiêu công tử, câu chuyện giữa lão phu và tiểu nữ vừa nói công tử nghe cả rồi chứ? Tiêu Lĩnh Vũ lạnh lùng nói, Dược Vương bất tất phải phí hơi sức làm chi. Độc thủ Dược Vương hỏi, công tử nói vậy là nghĩa sao? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, tuy tại hạ không muốn can thiệp đến đại sự của cha con Dược Vương làm chi, nhưng vụ này liên quan đến tại hạ không thể bỏ qua được. Độc thủ Dược Vương hỏi, lão phu đem tiểu nữ dung nhan tuyệt thế hứa gả cho công tử, chẳng lẽ lại còn không đáng ư? Tiêu Lĩnh Vũ cười lạt đáp, bây giờ Dược Vương hãy trị bệnh cho lệnh xá đã, còn việc khác đừng bàn tới nữa thì hay hơn. Độc thủ Dược Vương nói, không được, chúng ta cần nói rõ mới xong. Tiêu Lĩnh Vũ trầm ngâm, lão độc thủ Dược Vương này tuy rất khả ố, còn gái lão lại rất thiện lương, ta không nên làm thương tổn cô ta. Chàng liền đáp, tại hạ đã định bề gia thất rồi, đa tạ nhã ý của Dược Vương. Độc thủ Dược Vương nói, tưởng là chuyện gì to, còn cái đó dễ lắm, chỉ cần bảo họ thôi đi, không thì lão phu hạ thủ giết thị đi là xong. Tiêu Lĩnh Vũ lẩm bẩm, lão này thật là tàn độc. Nhưng ngoài miệng chàng mỉm cười đáp, chủ ý của Dược Vương rất hay, nhưng võ công đối phương rất cao cường, mà lại phòng thủ rất sung nghiêm, khó lòng đến gần được. Độc thủ Dược Vương hỏi, không có sao đâu, chỉ cần cho lão phu hay thì là ai, dù thị là con gái hoàng đế, lão phu cũng nghĩ cách giết thị được. Tiêu Lĩnh Vũ nhắm mắt lại, lặng lặng không nói gì. Độc thủ Dược Vương lại hỏi, sao công tử không đáp, chẳng lẽ công tử lừa gạt lão phu chăng? Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm, nếu vụ này tiết lộ ra ngoài, e rằng là tổn thương đến con gái lão. Trong lúc cấp bách, chàng buột miệng nói, tại hạ nói câu nào cũng là sự thật. Độc thủ Dược Vương hỏi, sao công tử không nói rõ tên họ cô gái đó ra? Tiêu Lĩnh Vũ hỏi lại, Dược Vương nhất định đòi giết, nhưng tại hạ e rằng có nói thì Dược Vương cũng không làm gì được, vậy không nói nữa thì hay hơn. Độc thủ Dược Vương cười ha hạ đáp, lão phu quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ, có lý đâu để người ném cát vào mắt. Tiêu Lĩnh Vũ trong lúc cấp bách chợt nghĩ tới con gái Bắc Thiên Tôn giả, liền tự nhủ, việc này đã đến thế này, ta đành mượn y mà chống đối lão. Chàng liền hỏi, Dược Vương có biết Bắc Thiên Tôn giả không? Độc thủ Dược Vương ngơ ngác đáp, lão phu có nghe tiếng nhưng ít khi hắn tới Trung Nguyên. Tiêu Lĩnh Vũ nói, đúng thế, y ở băng cung miền Bắc Hải, chẳng có ân oán gì với võ lâm Trung Nguyên. Mấy năm gần đây Bắc Thiên Tôn giả có vào Trung Nguyên ít ra hai lần, chẳng hiểu Dược Vương có biết hay không. Độc thủ Dược Vương lẩm nhẩm gật đầu đáp, đúng rồi. Tiêu Lĩnh Vũ nói, lần thứ hai Bắc Thiên Tôn giả vào Trung Nguyên hiện giờ vẫn chưa đi, Dược Vương cũng biết rồi chứ? Độc thủ Dược Vương đáp, phải rồi, hiện giờ hắn đang du lịch ở miền Giang Nam. Tiêu Lĩnh Vũ nói, chuyến này Tôn giả vào Trung Nguyên có đưa con gái đi theo không? Độc thủ Dược Vương đáp, bọn tùy tùng của hắn rất nhiều, nhưng không hiểu con gái hắn có đi theo không. Tiêu Lĩnh Vũ nói, tại hạ cho Dược Vương hay tôn giả cùng đi với con gái y đó. Độc thủ Dược Vương hỏi: Sao, chẳng lẽ công tử cùng con gái Bắc Thiên tôn giả có mối liên lạc? Tiểu lĩnh vụ xem chừng lão có ý kinh sợ Bắc Thiên tôn giả, liền đáp: Tại hạ có quen cô ta, rồi hai bên thành mối chung tình. Độc thủ Dược Vương ngắt lời: Công tử đã bảo cùng người đính hôn, có phải là con gái Bắc Thiên tôn giả không? Tiểu lĩnh vụ đáp: Dược Vương không tin thì tại hạ cũng biết làm thế nào được. Độc thủ Dược Vương thấy chàng thái độ ung dung, không khỏi nghĩ thầm: Gã này tư cách phong lưu anh tuấn, cử chỉ khoan thai, không chừng gã lọt vào mắt xanh của con gái lão tôn giả thật. Lão liền hỏi: Công tử nhận định lão phu chẳng thể giết được con gái Bắc Thiên tôn giả ư? Tiểu lĩnh vụ bỗng mở mắt ra, ngó độc thủ Dược Vương hỏi lại: Dược Vương tự tin võ công mình cao hơn Bắc Thiên tôn giả chăng? Độc thủ Dược Vương đáp: Dù võ công lão phu không địch nổi hắn, chẳng lẽ không biết dùng độc hạ sát y ư? Tiểu lĩnh vụ hững hở đáp: Tại hạ đã hứa lời cho máu, chưa hiểu sống chết thế nào, nhưng dù tính mạng có bảo toàn thì trong thời gian ngắn cũng chẳng thể ngăn cản độc thủ Dược Vương, nên chẳng muốn nhiều lời khuyên giải. Dứt lời, chàng nhắm mắt lại, không lý gì tới độc thủ Dược Vương nữa. Vì tình thế bức bách mà chàng phải nói dối, lòng chàng rất áy náy. Chàng nghĩ vụ này mà đồn đại ra ngoài để tổn thương đến danh tiết của con gái Bắc Thiên tôn giả là một tội nặng. Bỗng nghe thiếu nữ thở dài nói: Gia gia ơi, người ta đã có ý chung nhân rồi thì gia gia nên thủ tiêu ý niệm đó đi. Độc thủ Dược Vương thở dài đáp: Hai tử, dù y nói thật cũng chẳng hề gì. Thiếu nữ tóc dài hỏi: Tại sao vậy? Độc thủ Dược Vương đáp: Tuy y cùng con gái Bắc Thiên tôn giả có mối chung tình, nhưng chưa chắc Bắc Thiên tôn giả đã biết chuyện đó, còn Hài Nhi và y thành hôn sự đã có gia gia tác chủ. Thiếu nữ tóc dài ngắt lời: Có lý nào gia gia lại ép buộc người theo ý mình? Độc thủ Dược Vương đáp: Chỉ cần Uyển Nhi ưng thì gia gia sẽ có biện pháp. Độc thủ Dược Vương không thấy cô có phản ứng, liền cười ha hả nói: Hà Nhi đã không phản đối là đã chịu nghe lời gia gia an bài rồi. Lão lớn tiếng hô: Thương huynh, Đỗ huynh, xin mời hai vị vào đây, lão có việc cần thương lượng. Trùng Châu Nhị Cổ chờ ở ngoài động nóng ruột vô cùng, nghe độc thủ Dược Vương hô hoán liền nhảy vọt vào. Thương Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: Dược Vương hô hoán bọn tại hạ vào có điều chi dạy bảo? Đỗ Cửu lạnh lùng nói tiếp: Phải chăng Dược Vương đã biến đổi chủ ý? Độc thủ Dược Vương đáp: Lão phu muốn hỏi hai vị một việc. Lão quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vũ nói tiếp: Các vị có thật lòng muốn lão phu bảo toàn tính mạng cho Tiêu Lĩnh Vũ không? Đỗ Cửu đáp: Cái đó bọn tài hạ đã nói rõ mấy lần rồi, nếu đại ca bọn tài hạ mà không sống được thì lệnh ái phải đền mạng. Độc thủ Dược Vương cười lạt đáp: Nếu hai vị muốn cứu sinh mạng Tiêu Lĩnh Vô thì hãy làm mai cho tiểu nữ hòa duyên cùng với Tiêu Lĩnh Vô. Đỗ Cửu hắng giọng một tiếng, cười khẩy nói: E rằng lệnh ái có điều... Hắn toàn nói có điều không xứng, nhưng lại nghĩ tính mạng của Tiêu Lĩnh Vô hiện đang nằm trong tay độc thủ Dược Vương nên dừng lại không nói hết. Độc thủ Dược Vương nói ngay: Nếu tiểu nữ thành hôn sự với Tiêu Lĩnh Vô thì y sẽ là quý tế của lão phu. Thường Bát nghĩ bụng: Chúng ta đành khuất tất một chút. Đúng thế. Độc thủ Dược Vương nói: Dĩ nhiên lão phu không để chồng của tiểu nữ phải chết, khiến cho tiểu nữ ở quá một đời. Thường Bát đáp: Đúng thế. Độc thủ Dược Vương nói: Vì vậy mà lão phu phải đem hết tài năng bảo vệ tính mạng cho Tiêu công tử. Đỗ Cửu nói: Hay hơn hết là Dược Vương đừng nên lấy máu của tệ đại ca. Độc thủ Dược Vương đáp: Chỉ cần hai vị làm mai cho thành hôn sự là đại ca các vị có cho máu cũng không hại gì đến tính mạng. Thường Bát nói: Việc này rất trọng đại, bọn tài hạ không tác chủ được, cần phải hỏi ý kiến của đại ca mới xong. Đỗ Cửu cũng nói theo: Hay hơn hết là Dược Vương lánh đi một lát để anh em tại hạ tiện nói chuyện. Độc thủ Dược Vương quay lại nhìn con gái, thấy cô nhắm mắt ngồi tựa vào vách động, dường như đang ngủ. Lão trầm ngâm một lát rồi bồng ái nữ lên, đi ra khỏi động. Thường Bát cúi đầu xuống hỏi Tiêu Lĩnh Vô: Đại ca, độc thủ Dược Vương nói gì đại ca nghe rõ hết rồi chứ? Tiêu Lĩnh Vô đáp: Nghe rõ rồi. Đỗ Cửu nói: Lão này y muốn thế nào là thế đó, không ngó tới tài đức con gái mình. Thường Bát hắng giọng một tiếng rồi nói: Từ xưa tới nay, những bậc đại trí thường không câu nệ tiểu tiết, tưởng đại ca tạm thời ưng chịu đề nghị của lão cũng chẳng sao. Tiểu Lĩnh Vũ đáp: Vụ này can hệ tới danh tiết của một thiếu nữ mà mình coi là trò đùa, nhận bừa thế nào được. Thường Bát khẽ nói: Bây giờ tiểu đệ tưởng cũng nên làm thế này. Đại ca đừng nên nói gì cả, cứ mặc tiểu đệ đối đáp. Ngày sau độc thủ Dược Vương có trách cứ, đại ca cứ đổ trách nhiệm lên đầu tiểu đệ là xong. Đỗ Cửu nói: Tiểu đệ tưởng như thế không được. Độc thủ Dược Vương mưu kế sâu xa, khi nào lão lại mắc mưu mình, tất lão sẽ bức bách đại ca phải ngỏ lời ưng chịu. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Hỡi ơi, hai vị huynh đệ quan tâm đến ta như vậy, ta thật cảm kích vô cùng. Bậc đại trượng phu gặp việc không thể làm được thì đừng nên hứa lời một cách khinh suất. Thường Bát thở dài nói: Tiểu đệ cả gan nói một câu là đại ca không nên cố chấp như vậy. Lại nghe thanh âm độc thủ Dược Vương hỏi vọng vào: Các vị đã bàn định xong chưa? Thường Bát chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vũ, nét mặt lộ vẻ cầu khẩn nói: Đại ca có thể để tiểu đệ tác chủ với độc thủ Dược Vương được không? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Không nên làm hại danh tiết người ta, chớ có hứa lời một cách khinh suất. Độc thủ Dược Vương nhảy vào trong động, đặt ái nữ xuống hỏi: Ba vị bàn tính thế nào? Thường Bát lắc đầu đáp: Đại ca bọn tại hạ... Độc thủ Dược Vương tức giận nói: Y không chịu chăng, con gái độc thủ Dược Vương không xứng với gã. Thường Bát đáp: Tính cách tệ đại ca thế nào, Dược Vương cũng biết rồi. Y không hứa lời một cách khinh suất, một khi đã hứa thì sống chết cũng không thay đổi. Độc thủ Dược Vương nói: Đúng thế, Tiêu Lĩnh Vũ quả có phong độ người quân tử, khí phách đại trượng phu. Đỗ Cửu lạnh lùng nói: Nếu y quả thông quyền đại biến thì bữa nay Dược Vương đã chẳng có cách nào lấy máu của y được. Độc thủ Dược Vương hỏi: Lão phu chỉ cần hỏi hôn sự của tiểu nữ thế nào, Tiêu Lĩnh Vũ có ưng chịu hay không? Thường Bát đáp: Tại hạ đã đem lời của Dược Vương chuyển tới đại ca, nhưng y chỉ nhắm mắt lờ đi như không nghe tiếng. Độc thủ Dược Vương cười lạt nói: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Phải chăng gã tưởng lão phu không còn cách gì bức bách gã được? Thường Bát đáp: Tại hạ chỉ nghe đàn ông bức bách hôn sự, chứ chưa từng thấy ai bức bách người ta phải lấy con gái mình. Độc thủ Dược Vương nói: Để lão phu làm cho các vị coi. Đỗ Cửu lạnh lùng đáp: Nếu Dược Vương bức bách hôn sự thì việc đó không liên quan gì tới lời hứa cho máu để cứu lệnh ái, và bọn tại hạ có ra tay can thiệp cũng không phải là trái lệnh dụ của đại ca. Độc thủ Dược Vương cặp mắt gườm gườm nhìn Trung Châu Nhị Cổ hỏi: Phải chăng hai vị muốn coi thủ đoạn của lão gia? Đỗ Cửu thò tay vào bọc lấy binh khí ra, cười lạt: Hai bên đều động thủ tất phải hết sức, nếu bọn tại hạ có lỡ tay đả thương lệnh ái thì đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Độc thủ Dược Vương ngẩn người ra hỏi: Hai vị đều là những nhân vật nổi danh, nếu làm tổn thương một đứa con gái yếu ớt bệnh hoạn thì sao phải là nhân vật anh hùng? Đỗ Cửu đáp: Nếu Dược Vương dùng độc thì anh em tại hạ buộc phải đối phó với lệnh ái. Độc thủ Dược Vương thùng thẳng nói: Phải chăng nhị vị muốn đem câu chuyện này để bức bách lão phù? Thường Bát cười đáp: Dược Vương nói nặng lời quá, bọn tại hạ mong Dược Vương bình tĩnh để nói chuyện. Độc thủ Dược Vương quay lại nhìn ái nữ, dục: Hai vị nói đi. Thường Bát nói: Về việc buôn bán thì Thương Mỗ là đệ nhất cao thủ đương thời, nhưng việc làm mai mối thì Thương Mỗ còn vụng về, nếu có điều chi thất thố xin Dược Vương miễn trách cho. Độc thủ Dược Vương hắng giọng một tiếng, muốn nói nhưng lại thôi. Thường Bát cười khanh khách nói tiếp: Việc hôn sự của trai gái tuy do cha mẹ định đoạt, nhưng nếu có mối tình ái thì hai bên dễ hiểu nhau hơn. Độc thủ Dược Vương ngắt lời: Đúng thế, lão phu mời hai vị làm mai chỉ mong có vậy. Thường Bát cười nói: Người ta cầu hôn chỉ vì lòng mến tài để gây hạnh phúc cho con cái, nhưng Dược Vương lấy chồng cho ái nữ để lấy máu chàng để chữa bệnh. Tại hạ thật nghĩ không ra hai bên còn hạnh phúc gì nữa. Độc thủ Dược Vương đáp: Dù lão phu chẳng gả ai nữ cho y làm vợ thì vẫn lấy máu trong người y được. Hai vụ này không liên quan gì với nhau, sao lại gói ghém thành một? Thường Bát nói: Dược Vương y đạo tuyệt thế, tưởng nên tìm phương pháp khác chữa trị cho lệnh ái trước, rồi hãy tính đến chuyện hôn nhân cũng chưa muộn. Độc thủ Dược Vương cặp mắt lấp loáng cười lạt nói: "Hai vị nói lòng vòng là có chỗ dụng tâm khác. Lão phu chẳng phải đứa trẻ nít mới lên ba để cho các vị lừa gạt một cách dễ dàng. Hôn sự có thể hoãn về sau, nhưng việc lấy máu là việc cần." Lão ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Hai vị mà không bằng lòng làm mai thì cứ việc tùy tiện." Đỗ Cửu tức giận nói: "Anh em tại hạ há chẳng phải là hạng người để ai muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi." Độc thủ Dược Vương hỏi lại: "Hai vị muốn kiếm chuyện rắc rối thật ư?" Thường Bát đáp: "Dược Vương nói năng nên giữ lịch sự một chút, anh em tại hạ không muốn lửa cháy đổ dầu thêm."